Chương 264, thế giới thực lực đẳng cấp cùng tầng thứ phân chia. Nam, cầu toàn đặt trước. Trở lại hắn trước đó gian phòng kia sau. Tô Thanh nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhàm chán lật xoay điện thoại di động, nhìn một chút an toàn cục nội bộ tin tức mới nhất. Nó các đại châu người cũng bắt đầu xuất thủ. Tô Thanh rất nhanh liền nhìn thấy một tin tức xuất hiện tại trên tư liệu. Bởi vì hắn bộ điện thoại di động này nắm giữ Trung Châu an toàn cục quyền hạn tối cao, cho nên chỗ có tin tức với hắn mà nói đều là trong suốt. Kinh Châu đỉnh cấp tông môn xuất thủ, tại Hải Mông đế quốc nội bộ bắt được Đại Nguyên đế quốc hoàng đế. Tịnh Châu Ma Tông xuất thủ, đánh xuyên qua Nam Man quần sơn các đại tông môn, đem Đại Tống đế quốc hoàng thất toàn bộ bắt quy án. Ma Châu đỉnh cấp cao thủ xuất động, một đường tiến về Đại Càn đế quốc, bắt Đại Hán đế quốc hoàng thất, trước mắt ở vào rằng có giai đoạn. Tóm lại, các đại địa phương vô luận là tốt là xấu đều đối với mấy cái này hoàng thất xuất thủ. Bọn họ với tư cách Cửu Châu một viên, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng Long Mạch cùng số mệnh lưu lạc bên ngoài. Đối với bọn hắn như vậy cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ chỉ có chỗ xấu. Không có cơ hội động thủ. Trông thấy những tài liệu này, Tô Thanh có chút thất lạc, hắn còn chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày lại tiếp tục động thủ. Không có nghĩ tới những người này một cái so một cái nhanh. Thực cái này cũng là cần phải, sớm tại trước đó, các đại đế quốc Hoàng Lăng không dám xuống. Thế nhưng là quy tắc thời ra, Hoàng Lăng tái xuất, những cái kia ẩn tàng trong bóng tối cường giả cũng giống vậy khôi phục, tự nhiên các nơi chiến lược tăng vọt, có thể đối những tồn tại này xuất thủ. Bất quá, một phương đi hệ nở kha cờ, sự tình phiền phức nhất cũng tới. Bởi vì những người này tồn tại tất nhiên sẽ uy hiếp được Cửu Châu trước mắt bố cục. Dù sao, nhìn những thứ này xuất thủ người, cơ hồ không có một cái nào là Cửu Châu an toàn của người. Tuyệt đại đa số đều là sau lưng nắm giữ đại thế lực người. Những người này thoạt nhìn là bắt, không chừng sẽ còn là hợp tác. Dù sao đại thế đã nhanh đến, nhân hoàng cũng có thể lại xuất hiện. Một khi đến đỡ một vị nhân hoàng xuất hiện, như vậy đối với những người này có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Dù sao, nhân hoàng trừ thiên địa che chở bên ngoài, bọn thủ hạ cũng đồng dạng sẽ nhận được che chở, trợ giúp người tương lai hoàng, cũng chính là đang trợ giúp chính bọn hà nờ đồng dạng, Cửu Châu bên ngoài, một số tồn tại cũng chắc chắn sẽ không an phận. Bọn họ biết rõ Cửu Châu đại địa bên trong khủng bố. Hiện tại Tịch Dương đế quốc chia ra làm 9. Bọn họ đối phó đều rất đau đầu, một khi bị một vị hùng chủ thống nhất, như vậy bọn họ đến thời điểm đối mặt cũng là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Cho nên, hội có thật nhiều Cửu Châu bên ngoài người đối Tịch Dương đế quốc có ý tưởng. Đương nhiên, trước mắt còn không biết, đây chẳng qua là Tô Thanh suy đoán mà thôi. Chỉ là tám thành khả năng cũng là như thế. Cửu Châu tuy nhiên mạnh, nhưng là quy tắc tiêu tán về sau, các địa phương cường giả cũng đồng dạng hội khôi phục xuất hiện. Tô Thanh lật xem lớn nhất tư liệu cấp cao kho. Rất nhanh liền tìm tơ y tin tức tương quan. Đại Càn đế quốc, thần bí thần minh hàng thế, yêu quái khôi phục, nhân gian chi chủ lần hiện. Ma hùng đế quốc, xuất hiện vô cùng thần bí hung thú, trước mắt đã có trên 10.000 người mất tích. Hùng ưng đế quốc xuất hiện thần bí hút máu sinh vật. Bắc Mỹ đế quốc giáo đình xuất động, chính thức tiếp quản Bắc Mỹ đế quốc 49 khu. Trừ những thứ này, còn có sa mạc đế quốc cùng trước đó đại tượng đế quốc. Đều xuất hiện các loại tin tức lớn. Thậm chí một số tiểu địa phương. Chỉ cần trước kia xuất hiện qua sắc thái thần bí, như vậy thì có thần bí buông xuống. Hiện ở thế giới đã không phải là trước đó cái kia triệt để hiện đại hóa xã hội. Thần bí xâm lấn phía dưới, khoa học kỹ thuật hiện đại máy mò cờ đã dần dần biến thành phụ trợ phẩm. Thần bí thì áp đảo hiện thực phía trên. Cái này loạn thành một bầy. Tô Thanh nhịn không được lẩm bẩm. Về sau, hắn lại trông thấy một đầu hấp dẫn hắn chú ý lực tư liệu. Có quan hệ với hiện thực thế giới thần bí buông xuống tài liệu cặn kẽ. Tô Thanh trực tiếp điểm vào xem. Phát hiện lại còn thật sự là hoa quả khô, cũng không phải là rót nước thủy văn. Trên tư liệu nói là thần bí buông xuống tiết tấu cùng thần bí tầng thứ phân chia. Cụ thể tới nói cũng là thế giới quy tắc biến mất tiết tấu, cùng tu luyện đẳng cấp cùng ở giữa quan hệ. Tô Thanh xem trước một chút thế giới quy tắc biến mất tiết tấu. Căn cứ trên tư liệu biểu hiện, lúc đầu thế giới quy tắc là thuộc về 4 cấp. Cũng chính là thần bí khôi phục vừa mới bắt đầu giai đoạn kia tình huống. 4 cấp, cũng chính là tông sư cấp. Là lúc đầu thiên địa quy tắc hạn chế phía dưới đỉnh phong. Sau đó theo thần bí buông xuống, quy tắc tiêu tán. Rất nhanh liền hạn chế thì đề cao đến cấp 5. Cho tới bây giờ, đã đi tới cấp 8 tầng thứ, có thể nói đã rất cao. Sau đó căn cứ trên tư liệu biểu hiện, cấp 7 hướng cấp 8 quá độ thời gian phí tổn thời gian nửa năm. Căn cứ quy tắc tính toán, cấp 8 đến cấp 9 quá trình này cần 1 năm. Cứ thế mà suy ra, cấp 9 đến 10 cấp cần 2 năm. Đến nơi đây, liền không có người lại tiếp tục suy tính, bởi vì đây là một cái ngưỡng cửa, ai cũng không biết cánh cửa, cùng tu luyện đẳng cấp có quan hệ. Căn cứ phía trên tu luyện đẳng cấp giới thiệu, một cấp đến 4 cấp, vẫn như cũ thuộc về phàm nhân, cái này xuất hiện cũng sẽ không đối với xã hội tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Sau đó cũng là cấp 5 đến cấp 8, cái này thuộc về siêu phàm người, tên như ý nghĩa, siêu thoát phàm nhân, áp đảo phàm nhân phía trên. Này cấp độ, trên cơ bản liền đã đánh vỡ phàm nhân thọ nguyên giới hạn, bước vào một đầu đi hướng thần bí nói đường. Sau đó, cũng là cấp 9 này cấp độ, tuy nhiên hiện nay thế giới còn không xuất hiện. Nhưng là thượng tầng người đã rõ ràng cược xưng hô. Được xưng là người siêu việt, ý vị đã siêu việt phàm nhân. Khắp nơi này cấp độ, liền đã vung ra người phía sau một mảng lớn, có thể thành tựu người siêu việt. Đối với người bình thường tới nói, không có chỗ nào mà không phải là vạn ngàn dặm mới tìm được một, cũng chính là 100 triệu người bình thường mới có thể xuất hiện một cái. Tuyệt đối rồng trong loài người thì cho đến trước mắt, Tô Thanh gặp qua chỉ có võ chiếu cùng trước đó vị kia khổ hành tăng. Còn lại các lộ đế vương đều cùng cấp 9 kém một đường. Chỉ là Tô Thanh lại là theo võ chiếu cùng khổ hành tăng trên thân nhìn thấy một chút cấp 9 cùng cấp 8 khác biệt. Võ chiếu cùng khổ hành tăng loại người này, nắm giữ tuyệt đối chủ quan ý thức, cũng chính là vượt mức bình thường ý chí lực. Làm việc cũng là hoàn toàn dán vào tính cách. Tỉ mỉ nhìn một chút, 100 triệu người bên trong chỉ có một cái, xem ra tựa hồ rất thưa thớt. Nhưng thực cũng không ít, dù sao nơi này cái gọi là 100 triệu người, không phải hiện tại trên thế giới những người này, mà chính là muốn theo nhân loại khởi nguyên thơ y điếm coi như. Thậm chí một ít đại thời đại, rất có thể sẽ còn đề cao xuất hiện xác suất. Liên giống với một số gần cổ thần thoại thời đại xuất hiện những cái kia thiên mệnh người. Về sau, Tô Thanh tiếp tục nhìn xuống. Nhìn đến đây, cũng chính là trước mắt nhân loại chế định cao IQOIQNZ đẳng cấp. 10 cấp bọn họ đối 10 cấp xưng hô là bán thần thần minh phía dưới, phàm nhân phía trên, cũng là bán thần. Bởi vì căn cứ phỏng đoán, 10 cấp cũng là thần cùng người đường phân cách, cảnh giới này, xem như triệt để đứng tại nhân loại thế giới đỉnh phong. Loại này tồn tại, so với người siêu việt càng khó xuất hiện, cũng càng hiếm hoi hơn. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là đối với nhân loại tới nói mà thôi, trở thành bán thần rất khó. Nhưng là đối với một ít tồn tại, tạo nên bán thần lại rất dễ dàng. So như thần linh cùng phàm nhân kết hợp, rất đại khái dẫn sẽ xuất hiện trời sinh bán thần. Lại so như thần linh cùng thần minh kết hợp, xuất sinh nhất định là bán thần cờ ơ tờ bờ cờ, thậm chí còn khá thẳng tiếp trở thành thần minh. Tóm lại, cũng là một câu. Cái thế giới này nước còn rất sâu, ổn định, không thể nhảy nhót. Tô Thanh xem hết trên điện thoại di động tư liệu sau tự lẩm bẩm. Vốn là hắn còn nghĩ đến nghỉ ngơi 2 ngày, bây giờ nhìn hết những vật này hắn cảm giác mình không thể ngừng. Bởi vì ở trên đỉnh đầu hắn còn có thật nhiều người dòm ngó hắn, chờ đợi hắn. Một khi hắn phạm sai lầm, như vậy hậu quả khó mà lường được. Thật phiền phức, vốn chính là vì tự vệ, không nghĩ tới một đường đi tới quang đắc tội với người. Tô Thanh một trận bất đắc dĩ. Hắn vốn là một cái người thành thật, muốn an ổn, không biết sao hiện tại biến thành bị người đuổi theo đuổi. Về sau, Tô Thanh lại nhìn xem nó tư liệu, sau đó thì đưa điện thoại di động ném đến một bên, bắt đầu nghỉ ngơi. Tờ S, cầu toàn đặt trước tác giả tận lực đem thực lực hệ thống làm đơn giản một chút, các ngươi nhìn cũng nhẹ nhõm, tác giả cũng bớt khắp nơi nước tư liệu. Địa đồ đã dần dần trải rộng ra, sau đó cũng là một đường đầy đầy đầy.